Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 7, Vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có hiểu lầm, Lâm Tinh Trúc mặt không đổi sắc bắt đầu sám hối. Là tôi trong lúc nhất thời nghĩ quẩn, dùng sai phương thức. Nàng nhìn Bạch Hy Anh đang cười buông lỏng, có chút kỳ quái. Cô chính là như thế không có phòng bị sao? Chỉ vì một người về sau làm một chút chuyện không quá tệ, liền có thể phủ định nàng trước đó xấu xa. Nếu như vậy, Lâm Tinh Trúc thật không biết phải nói gì. Dù sao với thể chất của Bạch Hy Anh, nàng tương lai có thể sẽ sống trong hoàn cảnh đầy nguy hiểm. Nếu như nàng đối với ai cũng như vậy, thì người đầu tiên bị tổn thương lại chính là nàng. Bạch Hy Anh lắc đầu, tôi đâu có ngốc như vậy, mỗi người đều có một trái tim, đôi mắt sẽ lừa dối, lỗ tai sẽ lừa dối, nhưng chỉ có trái tim là không. Lâm Tinh Trúc cảm thấy khẽ nhúc nhích, nàng nói lòng của nàng nói cho nàng mình là người tốt. Lâm Tinh Trúc có chút nhắm mắt, cuống họng nhấp nhô, nhạt tiếng nói. Sự kiện kia, đúng là tôi sai. Hạ dược chuyện này, Lâm Tinh Trúc từ đầu tới cuối đều không phủ nhận, cũng không có ý định dùng cơ hội này để làm sáng tỏ mình. Bạch Hy Anh ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. Tôi biết, Lâm Tinh Trúc rõ ràng bắt được trong mắt nàng ẩn chứa một vết nứt nhỏ, lộ ra khe hở có thể để người thò vào. Lâm Tinh Trúc không khỏi mở ra đôi mắt khác, lòng cô lăn lộn, nàng tựa hồ có chút thật xin lỗi dạng tín nhiệm này. Khi dịch ra mắt một nháy mắt, nàng không chú ý tới đôi mắt Bạch Hy Anh trở nên tối đen. Bạch Hy Anh cảm thấy mọi thứ đều rất thú vị. Vận mệnh quỹ tích bắt đầu thay đổi, và người cầm chìa khóa lại vẫn là Lâm Tinh Trúc. Chỉ có điều, Lâm Tinh Trúc này dường như không phải Lâm Tinh Trúc kia. Nàng rút ra khăn tay, chậm rãi lau khóe miệng, buông tay xuống, khóe môi dâng lên một nụ cười không thấu. Lâm Tinh Trúc lái xe đưa Bạch Hy Anh đi xem phòng ở. Nàng định cho Bạch Hy Anh thuê một căn chung cư, thuộc về bất động sản không đáng giá trong danh sách của nguyên thân. Căn hộ không xa trung tâm thành phố, nếu Bạch Hy Anh đi làm, thời gian di chuyển sẽ rất ngắn. Lâm Tinh Trúc đã cố ý chọn căn này theo ký ức. Phòng không lớn nhưng không làm Bạch Hy Anh cảm thấy tội lỗi, cũng không làm nàng cảm thấy ủy khuất. Hơn nữa, khoảng cách trung tâm thành phố rất gần, tiện lợi cho cuộc sống. Quan trọng nhất là, khu vực này lấy hệ thống an toàn làm tiêu chí bán hàng. Bạch Hy Anh đi theo Lâm Tinh Trúc đến đó, quan sát xong, liền biết nàng đã dụng tâm chọn lựa. Từ căn phòng cuối cùng đi ra, Bạch Hy Anh nói với Lâm Tinh Trúc. Tôi rất thích nơi này. Lâm Tinh Trúc cười yếu ớt, thích là tốt, còn muốn xem thêm nơi khác không? Bạch Hy Anh lắc đầu, từ chối, chỗ này rất thích hợp. Đã như vậy, Lâm Tinh Trúc không khuyên thêm. Sau khi thuyết phục Bạch Hy Anh với giá thuê thấp, Lâm Tinh Trúc nhẹ nhàng thở ra. Chờ Bạch Hy Anh vào ở, ít nhất khả năng xảy ra sự việc bị tấn công vào đêm khuya sẽ giảm đáng kể. Lâm Tinh Trúc lấy điện thoại ra. Tôi biết một công ty dịch vụ dọn nhà rất tốt, có cần tôi giúp liên hệ không? Ý Lâm Tinh Trúc là Bạch Hy Anh càng sớm dọn nhà càng tốt, và Bạch Hy Anh cũng nghĩ như vậy. Nàng tựa hồ bị dọa sợ đêm qua, nghe Lâm Tinh Trúc đề nghị giúp liên hệ dọn nhà, trên mặt liên tục nở nụ cười. Lúng đồng tiền rõ ràng. Vậy thì làm phiền cô. Lâm Tinh Trúc lắc đầu, bấm số gọi. An bài xong mọi thứ, đột nhiên điện thoại của Lâm Phụ lại gọi tới. Sau khi nghe máy xong, Lâm Tinh Trúc mím môi, sau đó nhìn về phía Bạch Hy Anh. Bạch Hy Anh cười quan tâm. Cô có việc thì cứ đi trước, ta tự lo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Trúc không nói thêm, nàng gật đầu. Đưa phương thức liên lạc của công ty dọn nhà cho Bạch Hy Anh, dặn dò có chuyện thì gọi cho mình. Giao phó xong mọi thứ, Lâm Tinh Trúc mới lái xe rời đi. Trên đường về biệt thự Lâm gia, Lâm Tinh Trúc nghĩ đến thái độ của Bạch Hy Anh hai ngày nay. Rất ôn hòa, giống như một con mèo nhỏ buông lỏng cảnh giác, phát hiện ngươi không có địch ý, liền lộ ra mềm mại cái bụng, mềm mại cọ vào tay ngươi bày tỏ thân cận. Lâm Tinh Trúc nhìn qua phía bên phải. Thấy một người dắt con mèo đi bộ, giật giật môi. Thật là gia hỏa nhớ ăn không nhớ đánh, không biết là đang nói mèo hay người. Khi đèn xanh bật, nàng thu mắt tăng tốc, không nhận ra đáy mắt mình lóe lên xúc động. Trở về, Lâm cha lại nhìn nàng với ánh mắt không vui. Lâm Tinh Trúc sờ mũi, giải thích, tối qua con không phải cố ý bỏ ngài, thật sự có việc đột xuất. Lâm cha trợn mắt, giọng chanh chua. Chẳng lẽ lại là vì nàng hồng nhan chi kỳ a, liền Lâm Tinh Trúc dạng này, không để nàng đi làm, nàng cũng có thể gây náo loạn, hàng ngày không đi công ty, cũng không chịu ở nhà. Hồng nhan chi kỷ, Lâm Tình Trúc lập tức nghĩ đến khuôn mặt tinh xảo của Bạch Hy Anh, thoa lên phấn hoa anh đào, cùng hình ảnh mờ ám trong trí nhớ. Con nào có hồng nhan chi kỷ, Lâm Tình Trúc nhún vai, một bộ dáng cả lơ phất phơ. Ba, con đã cải tà quy chính, Lâm Phủ, có quỷ gửi tin ngươi. Nhưng gần đây Lâm Tình Trúc quả thực không thân thiết với tiểu thư nhà kia như trước, nghĩ vậy, Lâm cha sắc mặt hỏa hoãn. Hắn liếc nhìn Lâm Tình Trúc, phát hiện ánh mắt nàng thanh minh hơn trước, mặc dù vẫn không đáng tin, nhưng ít ra hơn mấy phần chính khí. Vậy đêm qua cô làm gì? Lâm Phụ hỏi, gấp gáp bận bịu, không biết còn tưởng là anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Lâm cha nhìn nữ nhi, trong lòng biết tính tình nàng không phá đám người khác đã là tốt lắm. Lâm Tình Trúc do dự, Lâm Phụ thu tầm mắt, giọng nói mạnh mẽ, tôi mặc kệ cô làm gì, cô phải đến công ty làm việc, không lên cũng phải lên. Hắn không thể bỏ mặc Lâm Tình Trúc sống phóng túng, không muốn ngày nào đó phải đến cục cảnh sát vớt nàng về. Lâm Tình Trúc thấy Lâm cha thái độ kiên định, kháng nghị vô hiệu, đành phải liếm môi, thương lượng. Vậy con có thể chọn công ty để đi làm không? Lâm Phụ thấy nàng chịu đi làm, gật đầu đồng ý. Lâm Tình Trúc nhấp một hớp trà nóng, tìm kiếm ký ức, tại bản đồ xí nghiệp Lâm Thị, tìm một công ty thích hợp dưỡng lão. Cô không nghĩ lâu, buông chén nước, tiếng va chạm. Đinh, giòn vang, Tinh Nguyên dẫn hàng đó. Lâm Tình Trúc càng nghĩ càng thấy hợp lý, còn thấy rất thích hợp. Tinh Nguyên dẫn hàng là công ty game, dựa vào một hai trò chơi nổi danh duy trì. Trong xí nghiệp Lâm Thị thuộc dạng nửa vời, bên trong không có không khí phấn đấu nồng hậu, rất thích hợp với nàng. Lâm Phụ, hắn nhíu mày, nghi ngờ nhìn Lâm Tình Trúc, thấy nàng không đùa, nuốt xuống lời cự tuyệt. Cũng không phải không được, Lâm Phụ miễn cưỡng nói, tôi lại tin cô lần nữa, có lẽ hứng thú là thầy tốt nhất. Lâm Phụ luôn kỳ vọng Lâm Tình Trúc một ngày hồi đầu, làm việc, để hắn yên tâm chuyển gia nghiệp. Giờ hắn mong ước Lâm Tình Trúc sớm ngày trưởng thành gia lập nghiệp. Lâm Tình Trúc sờ thái dương, bị ánh mắt kỳ vọng của hắn nhìn có chút không tự nhiên. Còn cố gắng không để ngài thất vọng, chờ Lâm cha lái xe rời đi, Lâm Tình Trúc thở dài. Phụ mẫu yêu con, tính kế sâu xa, nhưng Lâm Tình Trúc thực sự đã không còn, và nàng vĩnh viễn không thể nói ra chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đi quay lại, vận mệnh như đùa giỡn, nàng vẫn làm con cái. Lâm Tình Trúc lên lầu, trở về phòng, tâm tình không tốt, lại thêm đêm qua không nghỉ ngơi tốt, nàng tắm xong liền ngủ bù. Giấc ngủ này, tỉnh lại đã chạng vạng tối, tinh thần thanh thản hơn, Lâm Tình Trúc sửa sang lại tóc, cảm giác tỉnh táo hơn nhiều. Mang dép lê xuống lầu, nàng gặp một người không nên có ở đây. Thượng Tằng Nhu, nghe Lâm Tình Trúc gọi, Thượng Tằng Nhu mừng rỡ. Tình Trúc, cậu tỉnh rồi, sao cậu tới đây? Lâm Tình Trúc nhíu mày, vòng qua Thượng Tằng Nhu, nàng rót chén nước uống, cảm giác cuống họng dễ chịu hơn. Thượng Tằng Nhu ánh mắt lóe lên không cam lòng, nhưng nhớ mục đích, vẫn cười lấy lòng. Mấy ngày không gặp cậu, tôi đến thăm. Lâm Tình Trúc nhìn nàng, hôm nay trang điểm không nồng như hôm đó ở quán bar, vẻ mặt thanh tú nhưng cười có vẻ dính nhau. Tôi đã nói, gần đây không rảnh. Lâm Tình Trúc không vui, Thượng Tằng Nhu lại nghĩ đến Vưu Vật. Nàng ánh mắt trầm ngâm, căm hận, gần đây câu lạc bộ có nhiều người mới lắm, cậu không đến, chủ quán cũng không muốn cho chúng tôi một cái nhìn tốt. Thượng Tằng Nhu cắn răng, cười, Tình Trúc, cậu tốt xấu cũng đến xem, bà chủ luôn chờ cậu. Ai không biết Lâm Tình Trúc thích mỹ nhân thanh thuần, phàm câu lạc bộ có nàng thấy vừa mắt, nàng không keo kiệt, chủ câu lạc bộ từ Lâm Tình Trúc kiếm được không ít. Có thể nói, Lâm Tình Trúc là kim chủ lớn nhất của câu lạc bộ. Đáng tiếc lời này không làm Lâm Tình Trúc xúc động, Thượng Tằng Nhu còn nghĩ, mấy ngày không đi, Kiều Tử Câm tựa như phát điên muốn chiếm đoạt hết những người cậu thích. Ánh mắt Lâm Tình Trúc đột nhiên dừng lại, cách chương.